Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, tàn nhẫn nam tước. Tòa thành đại môn vô cùng bất phàm, gỗ lim vật liệu, phía trên điêu khắc thần bí hoa văn, bốn phía thì khảm nạm lấy một vòng mã não thủy tinh chờ trang trí vật. Dạng này môn, cũng không sợ nửa đêm bị ai trộm. Dạ Sắc từ trên mạng lưu truyền video biết được, tòa pháo đài này đại môn là đẩy không ra, hơn nữa còn là ma miễn môn, không nhìn ma pháp tổn thương, chỉ có tiến hành vật lý tổn thương đạt tới trình độ nhất định mới có thể mở ra môn này. Bất quá tương đối tiếc nuối là, cái này hai cánh của lớn cũng không phải là đặc thù vật liệu, không cách nào mang ra phó bản, nếu không tông cửa xông ra. Đem lại biến thành một cái chân chính mặt chữ trên ý nghĩa thành ngữ. Dạ Sắc là một cái có tôn nghiêm ma pháp sư. Chí ít hắn là cho là như vậy. Pháp sư phổ công tổn thương quá thấp. Mở ra cái này phiến đại môn khả năng cần một phen công phu. Rất là lãng phí thời gian. Cho nên hắn vừa rồi lấy ra chí mạng cá ướp muối. Dùng bổ sung 80 điểm cố định tổn thương đi mở cửa. 80 trừ 80 Dạ Sắc một bên hô hào phòng giam, một bên dùng chí mạng cá ướp muối mở ra môn, đại khái vùng đập mười mấy dưới, từng vết nứt xuất hiện trên cửa, ầm ầm đương đương hai cánh cửa chia năm xẻ bảy, đập xuống đất dương lên một mảnh cho bụi tán đi, Dạ Sắc chính thức tiến nhập tòa thành nội bộ. Tòa thành một tầng là vậy là rộng lớn cả gian khách sảnh. Bên trái nhất có một tà vẹt chế thang cuốn, thông hướng lầu 2, mà trong phòng khách thì vụn vặt lẻ tẻ trưng bày các loại cái bàn đồ dùng trong nhà. Ở giữa còn có lò sưởi trong tường. Đây chính là kẻ có tiền hưởng thụ lấy. Một tầng rộng lớn phòng khách có thể dùng đến tổ chức tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi tân khách. Tầng 2 mới là chủ nhân cùng dưới chỗ của người ở. Khả năng bởi vì thời gian nguyên nhân, tất cả đồ dùng trong nhà đều lộ ra rất già cỗi. Nặng nề cho bụi cùng mạng nhện khắp nơi có thể thấy được. Đi một bước chân dưới thậm chí sẽ ở trong cho bụi lưu hạ dấu chân. Dạ Sắc có chút không hiểu, đã người này là người có tiền quý tộc. Tại sao phải đem lớn như vậy như thế xa hoa phòng ốc xây ở xã này dưới đây? Coi như bởi vì tước vị quá thấp, ở không dậy nổi chủ thành, kia kém một bậc mạc thành thậm chí hương trấn tối thiểu là ở nổi A. Vừa rồi hắn tại bên ngoài thời điểm có chú ý một tí. Chỗ này thôn phòng ốc bất quá mấy chục hộ mà thôi. Tại thôn ở trong đều tính ít. Hắn đi đến một cái tới gần lò sưởi trong tường tủ bát trước. Không nhìn phía trên để đó bình bình lọ lọ. Đưa tay kéo ra bên phải cái thứ hai ngăn kéo. Bên trong lẳng lặng đợi một cái chén. Một cái mới tinh thủy tinh ly đế cao. Cùng mảnh này dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh lộ ra không hợp nhau. Đây là người chơi khác nhóm tìm tới cái thứ hai manh mối. Loại này ly đế cao bình thường là dùng để uống rượu đỏ. Nhưng là hắn đem chung quanh tủ bát ngăn kéo lật ra một lần. Cũng không có phát hiện rượu đỏ bình hoặc là thùng rượu. Thế là, Dạ Sắc hướng bên trong đổ một bình kịch độc dược tề. Một bình chảy máu dược tề. Cùng một bình thống khổ dược tề. Sau đó cầm trong tay làm bộ lúc ẩn lúc hiện. Một mặt say mê mỹ danh nó nói, tỉnh rượu, đi qua ba loại dược tề hỗn hợp, hiển nhiên cái này chén chất lỏng đã không có vốn có hiệu quả. Trực tiếp bị hệ thống lên cái tên, còn thân mật tăng thêm cái chú thích, hỗn hợp chất lỏng, dùng các loại dược tề hỗn hợp mà thành đặc thù chất lỏng. Vị thối, sắc nồng, nhưng không biết cảm giác như thế nào. Uống hết hẳn là hội đại khái dẫn đầu tiêu chảy. Xét thấy kẻ có tiền đều ưa thích làm cái tư nhân hầm rượu cái gì. Vì tìm tới boss, thậm chí có người chơi đem lầu một này đại sảnh toàn bộ tinh tế dọn dẹp một lần. Cái này một thanh lý thế mà thật là có thu hoạch. bọn hắn hành vi đạt được hệ thống khen thưởng, mỗi người một mai kim tệ vất vả phí. Dạ Sắc tự nhiên là không có hứng thú này lừa cái này một mai kim tệ tiền lương. Hắn đem ly đế cao đặt ở một chương tràn đầy cho bụi trên mặt bàn. Bắn bay hai cái to bằng móng tay nhện, sau đó chuẩn bị đi lầu hai. Hắn tự thân thông quan ý nghĩ cũng không phải thu thập manh mối. Cái này quá phiền toái, nhiều lắm là nhìn một chút. Thang cuốn là làm bằng gỗ, lâu năm thiếu tu sửa. Đi lên vang lên một trận két tương đương két rợn người thanh âm. Đổi một cái nặng một chút người có thể hay không bên trên đi cũng là một cái vấn đề. Đồng dạng cũng là một bước một cái dấu chân. Dơ chân lên liền sẽ dơ lên một mảnh nhỏ cho bụi. Nơi này tuyệt đối là bệnh thích sạch sẽ người địa ngục. Trong bóng đêm chịu phê bình một câu. Lầu hai bố cục là một cái hành lang thật dài. Nương tựa hành lang liền là một loạt gian phòng. Nơi này có thể là bọn hạ nhân chỗ ở. Bất quá lầu 2 cũng không phải chỉ có cái này. Nơi này có toàn bộ phó bản bên trong ít có quái vật. Một đám thiếu cánh tay cụt chân tang thi. Bất quá cùng tang thi khác biệt, thân thể của bọn hắn càng là co rút nhanh khô cạn. Sẽ không giống tang thi đánh nát đầu hội lưu lại một bãi đục ngầu chất lỏng, nhưng lại so xác ướp đầy đặn một điểm, bởi vì bọn họ khí quan có thể thấy rõ ràng, xác ướp đều là móc làm, người làm vườn GLV 35 HP 3100 phần 3100 MP, 100 phần 100 tổn thương, 300 đến 330 có danh tự quái vật. Lượng máu, công kích, nhưng là bị công kích về sau hội treo cái trước mỗi giây 50 điểm trúng độc trạng thái. Tiếp tục 5 giây, vẫn là rất đáng ghét. Bọn hắn không phải ma tộc, bởi vì bọn này tang thi đối Dạ Sắc cái này người sống tựa hồ không đói bụng. Động cũng không có động một tí. Nữ bộc kéo LV 33 HP 2800 phần 2800 MP 80 phần 80 tổn thương. 330 đến 350 nữ bộc kéo một thân hắc bạch trang phục nữ bộc. Trên đầu còn mang theo bố chế vòng hoa. Trên tay thì bưng một cái dỉ xét khay. Hắn so với bị mở ngực mổ bụng người làm vườn ghiêu, trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Thậm chí càng thê thảm hơn. Trên cổ cơ bắp cùng mạch máu cơ hồ toàn bộ đứt gãy. Chỉ còn dưới một cây cột sống miễn cưỡng duy trì đầu sẽ không rơi xuống. Trang phục nữ bộc bên trên tràn đầy vết máu. Thậm chí chỗ ngực trực tiếp bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Thê thảm vô cùng, nam tước biến thái như vậy. Dạ Sắc lông mày cau lại. Cứ việc tại trong video thấy qua rất nhiều lần. Nhưng loại này một đối một quan sát vẫn là để trong lòng hắn có chút phản cảm. Hắn từ nữ bộc kéo trên khay cầm lấy hai viên đỏ tươi anh đào. Máu đỏ tươi, có vẻ như còn cực kỳ mới mẻ. Bất quá Dạ Sắc không có ăn dự định. Huyết anh đào, dùng máu tươi biến thành vật phẩm. Khả năng sẽ có anh đào cảm giác. Đây là cái thứ ba có thể là đầu mối đồ vật. Kỳ thật liên quan tới boss thân phận các người chơi đã có một cái đại khái suy đoán. Liền là căn này tòa thành chủ nhân, cũng chính là cái gọi là nam tước, nơi này mỗi một góc mỗi cái khe hở tất cả đều bị người chơi lật nát. Mà quái vật thân phận cũng bị bày ra thống kê, từ người làm vườn đến nữ bộc, từ người đánh xe đến đầu bếp, cuối cùng đến nam tước phu nhân, tất cả đều tại, một cái không ít, hết lần này đến lần khác không có nam tước cái bóng. Làm là tòa thành chủ nhân, là một cái boss vẫn là nói rõ được, nhưng là các người chơi tìm không thấy hắn. Phốc tương đương Dạ Sắc chân dưới vang lên một tiếng rất nhỏ vỡ tan âm thanh. Hắn giơ chân lên, lại phát hiện một khối nhỏ mang vệt nước đục ngầu vật phẩm. Cái đồ chơi này hình như là ai ánh mắt, ta nói ta không phải cố ý ngươi tin không? Dạ Sắc có chút im lặng. Cái này ánh mắt là người hầu, bị hắn dẫm nát về sau thế mà phát động cừu hận. Không có cách nào Dạ Sắc đem chí mạng cá ướp muối thả trở về ba lô. lấy ra tà nhãn ma trượng, thở dài một tiếng khí. Tới đi, vừa vặn để cho ta thử một chút cái thứ hai thông quan khả năng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.